Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo, chương 289, chương 289. Xuất thú ăn thịt người. Nê Khôn một nhóm xuyên qua cửa thành đường hành lang, vừa vặn tiến vào ủng thành. Phía trước lại gặp một đạo cửa ải, trấn giữ cửa ải quân sĩ. Từng cái thân hình hùng tráng, tướng mạo nanh ác, trên thân còn mang theo một chút dị loại đặc thù. Có trán mang hổ văn, có hạm sinh sư dâu, có đầu sinh sừng thú, còn có hai mắt vì dựng thẳng đồng, thỉnh thoảng nôn phun một cái phân nhánh đầu lưỡi. Nê Khôn, Lục Tích nhàn liếc mắt liền nhìn ra, những này dị loại đặc thù tương đương rõ ràng quân sĩ. Hết thảy đều là yêu quái, vẫn là loại kia sở trường luyện thể, nhục thân mạnh mẽ, tu vi đều tại kim đan trở lên yêu quái nói trở lại. Yêu quái tu hành, cơ bản đều là từ tẩy luyện thể phách bắt đầu, dù cho chưa từng tu luyện chuyên nghiệp công pháp luyện thể. Yêu quái thể phách cũng đều so cùng cảnh giới nhân loại tu sĩ mạnh mẽ rất nhiều. Nhưng không có chính pháp truyền thừa, chỉ bằng bản năng tu luyện yêu quái, cơ bản cũng đều không hiểu luyện bảo. Thần thông pháp thuật cũng lác đác không có mấy. Cố nhiên thể phách mạnh mẽ, chém giết gần người hung hãn sắc bén, nhưng cũng rất ít có thể địch nổi thủ đoạn càng thêm phong phú cùng giai nhân loại tu sĩ. Bị cửa ải ngăn trở người đi đường, thương đội, đối những cái kia yêu quái không cảm thấy kinh ngạc. Hiển nhiên sớm đã quen thuộc bọn hắn tồn tại. Nê Khôn một nhóm cũng là biết. Bảy nước trăm năm tranh bá, đến nay bất phân thắng bại. Bảy nước quốc chủ vì tăng phần thắng, từng cái cầu hiền như khát, tranh nhau mời chào nhân tài. Chỉ cần có thực lực, lại dám đánh dám giết, chính là yêu ma quỷ quái đến đây đầu nhập, bảy nước cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt. Tại lưỡng giới quan bên này quan hùng thành, nhìn thấy một đội kim đan tu vi yêu binh, lại là bình thường bất quá. Thậm chí lưỡng giới quan chủ soái dưới trướng bảy đại đem bên trong liền có một yêu một ma. Giờ phút này, cửa ải trước đó, một cái dưới cằm sinh ra kim sắc sư dâu, cái mũi cực giống sư mũi quân sĩ, hai tay chống nạnh, lớn tiếng nói, cấp quốc đang chuẩn bị tiến đánh lưỡng giới quan, làm phòng cấp quốc mật thám chui vào. Ngay hôm đó lên, tất cả nhập quan người, như tại trong thành không bền lòng sinh, lại không trong thành thổ dân đảm bảo, đều cần đăng ký tin tức cặn kẽ, nhận lấy thẻ số mới có thể vào thành. Sau khi vào thành, cần bằng thẻ số mới có thể thông hành, ở trọ, mua sắm, nếu là không cẩn thận di thất, hoặc là tận lực phá hư thẻ số, bị đội tuần tra bắt được, hết thảy đánh vào đại lao. Vào thành người đi đường, thương đội thành thành thật thật tại cửa ải hàng phía trước đội tiếp nhận kiểm tra, tại trong thành kiên nhẫn sinh, có đảm bảo người đi đường, thương đội rất nhanh liền thông qua cửa ải, ra ủng thành. Lần đầu đi vào lưỡng giới quan người đi đường, thương đội thì là bị lần lượt kiểm tra một lần lại một lần, mới nhận thẻ số vào thành. Xếp hàng cá biệt canh giờ, rốt cục đến phiên Nghê Khôn một nhóm, phụ trách kiểm tra đăng ký yêu binh cũng không ngẩng đầu lên, phun phân nhánh đầu lưỡi, tê tê hỏi, tính danh, lai lịch, cảnh giới, ý đồ đến. Nghê Khôn mỉm cười nói, Lưu Bị, chữ Huyền Đức, sơn giã tán tu, nhân tiên cảnh giới, mến đã lâu lưỡng giới quan phồn hoa, cố ý đến đây lưỡng giới quan thấy chút việc đời. Xong lại đem Triệu Tử Lung, Quan Vân Trường, Trương Dực Đức, Gia Cát Khổng Minh từng cái giới thiệu. Kia yêu binh ngẩng đầu nhìn Nghê Khôn bọn người một chút, âm lãnh dựng thẳng đồng bên trong, đục vô đối tiên nhân kính sợ. Không chỉ có cái này đăng ký yêu binh như thế, cửa ải trước đông đảo yêu binh, đối Nghê Khôn mấy người cũng hoàn toàn không có nửa điểm vẻ kính sợ. Có yêu binh, còn mắt liếc thấy Nghê Khôn bọn người. Hắc hắc cười lạnh, càng quá mức, thậm chí đối Nghê Khôn, Lục Tích Nhan, Khổng Minh hóa thân nuốt nước miếng. Lục Tích Nhan bị nhìn thấy tức giận trong lòng, liền muốn phun lên một câu, các người mẹ nó nhìn cái gì? Lại bị Nghê Khôn nắm bàn tay, dùng mắt ra hiệu, lắc đầu. Lục Tích Nhan cường tự nhịn xuống hỏa khí, trong lòng tự nhủ cái này lưỡng giới quan thật đúng là tà môn. Chỉ là một đám kim đan yêu binh, cũng dám đối tiên nhân bất kính, không muốn sống nữa a. Lúc này, kia đăng ký yêu binh phun phân nhánh đầu lưỡi, tê tê nói ra, các ngươi này đến, không vì đi bộ đội. Nghê Khôn lắc đầu mỉm cười, chúng ta một lòng tu hành, không thích chém chém giết giết, chuyến này chỉ là tới gặp từng trài. Hừ, đăng ký yêu binh hừ lạnh một tiếng, ném qua năm mặt thẻ số. Vậy các ngươi thuận tiện tự lo thân đi. Đừng nói bản quan không có nhắc nhở các ngươi. Đừng nhìn các ngươi là nhân tiên, bán tiên, nhưng đến lưỡng giới quan, là rồng cũng phải cuộn lại, là hổ cũng phải nằm sấp. Nếu dám tại trong thành nháo sự, hắc, tùy tiện một đội tuần binh liền có thể trấn áp các ngươi. Đi vào đi. Không kiên nhẫn phất phất tay, ra hiệu Nghê Khôn bọn người xéo đi nhanh lên. Nghê Khôn mặt không đổi sắc, cầm lấy thẻ số, phân phát cho Lục Tích Nhan, Quan Nhị, Trương Tam, Khổng Minh, dẫn đội qua cửa ải, thẳng đến ra ủng thành, đi vào rộng rãi phồn hoa trong thành đại đạo bên trên. Lục Tích Nhan mới bực tức nói, chỉ là tiểu yêu, lại dám như vậy phách lối, quả thực chính là không biết sống chết. Nghê Khôn thản nhiên nói, bọn hắn tự nhiên là có ỷ vào, cả tòa lưỡng giới quan thành đều bao trùm tại trận pháp cấm chế bên trong, bằng vào ta quan chi, trận này cũng không phải là bình thường trên ý nghĩa tiên đạo trận pháp, cho là lấy nhân đạo chi lực khu động, uy năng không kém. Một khi có người tại trong thành nháo sự, đại trận trấn áp xuống tới, thiên tiên trở xuống đều muốn bị quản chế, tùy tiện một đội tuần binh đều có thể trấn áp địa tiên. Chúng ta chỉ là khu khu nhân tiên, bán tiên, những cái kia yêu binh tự nhiên sẽ không đem chúng ta để vào mắt. Bất quá chút chuyện nhỏ này cũng không đáng được sinh khí, đừng quên mục đích của chúng ta, không thể bởi vì nhỏ mất lớn. Lục Tích Nhan trầm mặc một trận, bỗng nhiên nói ra, những cái kia yêu quái đều là ăn người, mới những cái kia yêu quái. Nhìn nàng cùng Nghê Khôn, Khổng Minh hóa thân cuồng nuốt nước miếng, cũng không phải coi trọng sắc đẹp của bọn họ, mà là nhìn chúng bọn hắn một thân da mịn thịt mềm, sinh ra không còn che giấu muốn ăn. Còn có một chút sư hổ sói loài báo yêu ma, đối Quan Nhị, Trương Tam cuồng nuốt nước miếng, hiển nhiên cũng là cho rằng cái này hai đầu hảo hán cơ bắp càng có nhai đầu. Nghê Khôn nheo cặp mắt lại, chậm rãi nói, ta tự nhiên có thể nhìn ra, những cái kia đều là ăn người yêu quái, đấu châu bảy nước, nói là nhân đạo tranh bá, có thể làm gia tăng phần thắng. Đều đối yêu ma ai đến cũng không có cự tuyệt, cho dù là ăn người yêu ma, bọn hắn lại cũng dám dùng xuất thú ăn thịt người. Phát dồ, Lục Tích Nhan nói, nếu có cơ hội, cần cho bọn hắn một cái hung hăng giáo huấn. Nghê Khôn hơi gật đầu, ăn chớ vội, cơ hội sẽ có, về phần hiện tại, chúng ta vẫn là trước thuê cái dẫn đường, đi trắng trợn tiêu xài một phen. Hôm nay lưỡng giới quan bên trong, tới bao nhiêu không có nền móng, cũng không phải đến đây đi bộ đội ngoại lai tu sĩ. Lưỡng giới quan thành, thành Bắc quân doanh, trung quân đại trướng bên trong, một vị thân mang thanh sam, gương mặt hẹp dài, làn da trắng noãn nam tử, đối một cái làm tiên sinh kế toán cách ăn mặc, ria chuột đôi mắt nhỏ hèn mọn trung niên hỏi. Kia ria chuột trung niên cười hắc hắc, hôm nay chừng hơn ngàn không có nền móng, lại không phải đầu nhập trong quân tu sĩ, lần đầu đến đây lưỡng giới quan, trong đó chừng 13 vị nhân tiên, 28 vị bán tiên, hơn 100 độ kiếp, hơn 400 nguyên anh, những người còn lại đều là kim đan, đạo cơ tu sĩ. Mặt kia lỗ hẹp dài trắng nõn nam tử thản nhiên nói. Mỗi người vị trí đều nắm giữ a. Dìa chuột trung niên nói. Sở hữu người đều nhận thẻ số, có thể thông qua thẻ số tùy thời biết hiểu vị trí của bọn hắn. Trắng nõn nam tử hơi gật đầu. Nửa đêm thời điểm, lập tức thi hành bắt, tận khả năng bắt sống. Thuộc hạ rõ. Dừng một chút, kia dìa chuột trung niên lại hỏi, nguyên anh trở xuống kim đan, đạo cơ tu sĩ cũng phải bắt a? Trắng nõn nam tử lườm dìa chuột trung niên một chút, thản nhiên nói, đem chủ dù đã không cần nguyên anh trở xuống tu sĩ, nhưng các tướng sĩ vẫn là thích loại kia huyết thực, ngươi chẳng lẽ không cần a? Dìa chuột trung niên nịnh nọt cười một tiếng, thuộc hạ đương nhiên cũng phải, kia thuộc hạ cái này liền đi bố trí. Trắng nõn nam tử một chút khoát tay, đi thôi. Đợi dìa chuột trung niên cáo lui về sau, kia gương mặt hẹp dài trắng nõn nam tử trầm ngâm một trận, đi vào đại trướng phòng khách riêng, đẩy ra một cái cửa ngầm, đi vào một đạo âm u chật hẹp khúc chiết uốn lượn đường hành lang bên trong. Tại kia trong dũng đạo tiến lên hơn 100 trượng, trắng nõn nam tử phía trước bỗng nhiên sáng sủa, nghiễm nhiên xuất hiện một tòa to lớn động quật. Động quật chỗ sâu, một đầu ngũ sắc cự mãng bàn thành như ngọn núi nhỏ xa trận, há miệng máu, chính làm hút vào chi thế. Theo nó thô to nuốt bộ một trống một xẹp, to lớn hấp khí thanh âm, tự đại mở ra miệng rắn bên trong truyền đến. Tại động quật bên trong, nhấc lên thê lương tiếng gió hú, gió gào thét bên trong, từng đảo hoặc như giải lụa màu, hoặc giống như tinh huy, hoặc như nguyệt quang, hoặc giống như diễm lưu lộng lẫy khí lưu, từ động quật bốn vách tường hiện lên, trăm sông đổ về một biển bình thường đầu nhập kia cự mãng trong miệng. Cẩn thận nhìn lên, động quật bốn vách tường phía trên, thình lình treo lít nhít kén máu. Mỗi một mai kén máu bên trong đều bao vây lấy một thân ảnh, những bóng người kia từng cái khô quắt khô gầy, giống như phong hóa nhiều năm thây khô, nhưng phần lớn chưa chết đi, vẫn mở to lấy cặp mắt vô thần, tràn đầy cừu hận oán độc trừng mắt kia ngũ sắc cự mãng. Mà kia từng đạo lộng lẫy khí lưu liền chính là nguồn gốc từ những này bị trói tại kén máu bên trong, giống như thây khô đám người kia cự mãng mỗi một lần hấp khí đều sẽ có một đạo khí lưu từ này một số người cái thóp bên trong xông ra, nhìn về phía cự mãng trong miệng, theo từng đạo khí lưu không ngừng xông ra, một chút vẫn treo cuối cùng một hơi, rốt cục triệt để hóa thành thây khô. Sau nửa canh giờ, cái cuối cùng kén máu bên trong người cũng triệt để đã mất đi khí tức. Ngũ sắc cự mãng dừng lại hấp khí, thải quang lóe lên ở giữa, hóa thành một vị người khoác thải bào, hai mắt hẹp dài, khuôn mặt tinh xảo cao gầy nữ tử. Cho đến lúc này, kiên nhẫn đợi đã lâu trắng nõn nam tử, phương đối kia nữ tử khom người vái chào, đem chủ, hôm nay có 13 nhân tiên, 28 bán tiên, hơn 100 độ kiếp, hơn 400 nguyên anh vào thành, không có nền móng, cũng không phải đi bộ đội, có thể bắt giữ. Kia thải bào nữ tử thản nhiên nói, cái gì thời điểm có thể đưa tới? Trắng nõn nam tử nói, nửa đêm lập tức thi hành bắt, đắc thủ sau lập tức liền có thể đưa tới. Thải bào nữ tử hơi gật đầu, hài lòng nói, rất tốt, bản tướng thôn thiên phệ nhật đại pháp, chỉ thiếu cuối cùng một bước, nhiều nhất nửa tháng liền có thể đại công cáo thành. Công thành về sau chính là nửa bước thiên tiên, đến lúc đó bản tướng chính là lưỡng giới quan bên trong thứ nhất đại tướng, các người cũng có thể gà chó lên trời. Trắng nõn nam tử đại hỉ, cúi người cong xuống, chúc mừng đem chủ, nguyện tướng chủ thần thông đại thành, uy chấn thiên hạ, ngoặc kép, hạng này bài có định vị chi năng. Ban đêm, thuê lại động phủ đại sảnh bên trong, Nghê Khôn đem một mặt bạch ngọc thẻ số ném đến trên bàn. Thản nhiên nói, chỉ cần chúng ta người tại trong thành, vô luận thân ở nơi nào, lưỡng giới quan quan phương, đều có thể thông qua thẻ số, nắm giữ chúng ta vị trí. Lục Tích Nhan nói, bọn hắn muốn làm cái gì? Đề phòng mật thám giám sát biện pháp. Nghê Khôn lắc đầu, vừa muốn nói chuyện, động phủ đại môn bỗng nhiên oanh một tiếng, mở rộng ra, một cái trán có hổ văn. Thân cao trượng hai kim giáp yêu tướng, mang theo một đội yêu binh ong tuôn ra mà vào. Hổ gầm một tiếng, chợt quát lên, cấp quốc mật thám, chuyện của các ngươi phát, còn không thúc thủ chịu trói. Nếu dám dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, giết chết bất luận tội. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.